Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, có lẽ là cải biến thời đại tiêu chí. Truyền thông mới bộc ra vinh quang giá trị bản thân đạt đến kinh người 100 triệu euro. Cấp mọi người rung động còn không có tiêu tán. Lại có mặt khác một nhà truyền thông bộc ra vinh quang cùng Manchester City câu lạc bộ ký hợp đồng. Bên trong bộ phận nội dung. Đương cái này nội dung khoác lộ sau khi đi ra. Lóe mù không ít người khác kim nhãn. Trước đó nhìn thấy chuyển nhượng phí thời điểm. Mọi người đã cảm thấy Manchester City câu lạc bộ thật không phải bình thường có tiền. Hiện tại bọn hắn đã cảm thấy Manchester City là thật không phải bình thường có tiền. Kẻ ngốc, 30 vạn bảng Anh lương tuần. Cái số này liền xem như thuế trước cũng đã đột phá chân trời. Trước đó, Premiership tối cao lương tuần là Terry 135,000 bảng Anh. Vinh quang lập tức liền vọt lên 2 lần còn nhiều. 30 vạn lương tuần cái số này làm cho cả giải ngoại hạng Anh đều sôi trào. Nếu như nói trước đó vinh quang giá trị bản thân cùng tuyệt đại đa số cầu thủ kỳ thật không có quan. Hệ gì, dù sao chuyển nhượng phí bao nhiêu tiền cũng sẽ không rơi xuống cầu thủ trong túi. Coi như vinh quang giá trị 100 triệu euro cũng chỉ là gây nên một trận sợ hãi thán phục. Cũng sẽ không quá quan tâm. Nhưng tiền lương đây là mọi người bản thân lợi ích. Là tất cả cầu thủ đều quan tâm vấn đề. Vô số cầu thủ người đại diện cùng câu lạc bộ đấu trí đấu dũng vì cái gì? Không phải là vì từ trong câu lạc bộ nhiều móc ít tiền ra đến trong túi sách của mình sao? Tại một chi đội bóng bên trong, tiền lương cũng thường thường là địa vị biểu tượng. Một chi đội bóng là có mấy cái cấp bậc tiền lương tiêu chuẩn. Chỉ có cầu thủ đứng đầu mới có thể hưởng thụ đội bóng đỉnh cấp tiền lương đãi ngộ. Tại đội bóng bên trong có thể trồng chuối lương nhất định là đội bóng bên trong hàng hiệu nhất ngôi. Sao bóng đá, điểm này tại bất luận cái gì đội bóng, mặc kệ lớn nhỏ đều không ngoại lệ, mà tại toàn bộ thế giới giới bóng đá. Tiền lương cũng là phán đoán một cầu thủ tại thế giới bóng đá địa vị tiêu chuẩn một trong. Cho nên thế giới bóng đá còn chuyên môn có người hiểu chuyện tuyên bố cầu thủ lương một năm bảng. Trước đó vừa mới ban bố lương một năm trong bảng. AC Milan Kaká cùng Inter Milan Ibrahimovic lấy 9 triệu euro thuế năm sau lương trở thành hiện. Nay giới bóng đá cầu thủ lương một năm trên bảng trước hai tên. Kaká đích lương hàng năm nói rõ hắn tại thế giới bóng đá địa vị. Thu nhập cùng địa vị là thành có quan hệ trực tiếp. Ibrahimovic đích lương hàng năm thì chủ muốn nói rõ hắn người đại diện Mino Raiola trình độ cao. Siêu, hiện tại cái này hai người kia đều muốn tại bảng thủ vị trí bên trên đứng dựa bên. Vạch trần nhà này truyền thông căn cứ mới nhất tỷ suất hối đoái tính toán vinh quang thuế năm sau. Lương là 901 vạn euro. Liền cái này 1 vạn euro ưu thế. Để hắn trở thành thế giới bóng đá mới nhất lương 1 năm tối cao cầu thủ. Kaká thấy được truyền thông bên trên có quan vinh quang tiền lương thu nhập lúc báo danh. Liền chú ý tới vinh quang thuế năm sau lương cụ thể số lượng. Khi hắn nhìn thấy cái kia 901 vạn lẻ 1 vạn lúc. Hắn cầm báo chí tay run một cái. Mình tại Champions League trong trận chung kết bị vinh quang siêu việt. Vinh quang đánh bại mình lấy được quán quân. Kết quả bây giờ tại lương một năm thu nhập bên trên mình cũng bị vinh quang siêu việt. Mà lại siêu việt ưu thế vậy mà như thế hiệu quả. Liền chỉ là 1 vạn euro. Kaká thật hoài nghi con số này có phải hay không vinh quang đang tra tuổi của mình lương số lượng. Về sau, cố ý báo cho truyền thông. Nước Anh truyền thông tại đưa tin vinh quang lương tuần là kinh người 30 vạn euro về sau. Đều kinh hô toàn bộ Premiership chỉ có vinh quang một người nâng lên tiến vào 30 vạn lương. Tuần thời đại, ngoặc kép chấm chấm, cùng vinh so ra, còn lại tất cả Premiership cầu thủ tựa như là sinh hoạt tại thời kỳ đồ đá đồng dạng. Cristiano Ronaldo trước đó còn đang vì hắn mới hợp đồng 12 vạn bảng Anh lương tuần mà cười. Đến không ngậm miệng được. Hiện tại nụ cười của hắn còn chưa rút đi liền cứng ở trên mặt. Thật đáng thương. Đây là Sun Newspaper bình luận. Ngoặc kép chấm chấm. 30 vạn bảng Anh là khái niệm gì? Ngay tại 9 năm trước năm 1999, Đương MU cầm tới Tam Quan Vương thời điểm, đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Roy Keane lương tuần là 5 vạn bảng Anh. Mà bây giờ cái này 5 vạn bảng Anh bất quá là Premiership dự bị cầu thủ trình độ. Đương Arsenal còn tại thủ vững cầu thủ lương tuần không thể vượt qua 10 vạn bảng Anh truyền thống. Thời điểm, Premiership tối cầu thủ đứng đầu tiền lương đã đến 30 vạn bảng Anh cấp số này. Bóng đá phát triển cũng không có biến chuyển từng ngày. Nhưng cầu thủ tiền lương đã đột phá chân trời. Những lời này từ Daily Mail. Mà The Times thì đối Manchester City câu lạc bộ hành động điên cuồng như thế biểu thị ra lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, Đương Vinh lương tuần bị khoác lộ sau khi đi ra. Để cho người ta lo lắng chính là, đây có phải hay không sẽ khiến toàn bộ giải ngoại hạng Anh cầu thủ lương tuần ganh đua so sánh cùng. Căng vọt, sẽ hay không có càng nhiều đội bóng bị ép rút lui kéo tiến trận này giá cả cạnh tranh bên trong. Tới, ta tin tưởng bất kỳ một cái nào nhìn thấy Vinh lương tuần con số cầu thủ, đều sẽ hai mắt đỏ lên. Liền coi như bọn họ lấy không được 30 vạn euro. Bọn hắn cũng sẽ hướng mình đội bóng đưa ra tăng lương yêu cầu. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm Premiership không ít đội bóng tài chính gánh vác. Trung Đông dầu hỏa USD tiến vào. Đối khắp cả giải ngoại hạng Anh tới nói. Chưa hẳn là một chuyện tốt. Làm một phần nghiêm túc đại báo. The Times vẫn là có càng nhiều xã hội tinh thần trách nhiệm. Không hề giống Sun Newspaper như thế. Một nói chuyện này liền một bộ cười trên nỗi đau của người khác. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn giọng điệu. The Times nói không sai. Không ít Premiership cầu thủ khi nhìn đến vinh quang cái này lương tuần về sau. Xác thực đều rất bình thường kinh ngạc cùng. Ước ao ghen tị. Tỉ như MU cầu thủ Leo Ferdinand ngay tại mình mạng xã hội bên trên đối vinh quang lương tuần phát. Biểu cái nhìn của mình, 30 vạn bảng Anh, lương tuần, oa nha, thế giới này quá điên cuồng. Mà Cristiano Ronaldo thì dùng hành động thực tế biểu đạt thái độ của mình rất nhanh truyền thông. Bên trên liền truyền ra Real Madrid đối Bồ Đào Nha thiên tài cảm thấy hứng thú đưa tin. Mà MU câu lạc bộ thì không thể không liên hệ Cristiano Ronaldo người đại diện Mendes. Và nói chuyện mới hợp đồng sự tình mặc dù bọn hắn mới tục tầm không bao lâu. Nhưng bây giờ Cristiano Ronaldo hiển nhưng đã không cam tâm cầm 12 vạn bảng Anh lương tuần. Hắn muốn cầm càng nhiều. Bằng không hắn liền muốn đi Real Madrid. Tại cùng thành tử địch đưa vào vinh quang về sau. MU câu lạc bộ cũng không dám ở thời điểm này thả đi đội bóng bên trong số 1 ngôi sao bóng đá. Phải biết MU mùa giải trước sở dĩ có thể tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Chelsea. Cầm tới quán quân, Cristiano Ronaldo ở trong trận đấu cái đầu kia cầu cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Cristiano Ronaldo đang ở tại hắn chức nghiệp kiếp sống lên cao kỳ. Tiền đồ vô lượng, Ferguson là tuyệt đối không cho phép MU câu lạc bộ để cho hắn chạy thoát. Cho nên lúc này Mendes muốn tăng giá lời nói. Tỷ lệ thành công so còn lại bất cứ lúc nào cũng cao hơn. Thật sự là một cái giống như Mino Raiola khôn khéo tài giỏi người đại diện. Nhưng nếu như Cristiano Ronaldo tăng giá thành công, Rooney sẽ thấy thế nào? Toàn bộ MU, không, vinh quang cái này lương tuần, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ giải ngoại hạng Anh tiền lương chi tiêu trên phạm vi lớn dâng lên. Không chỉ có là giải ngoại hạng Anh. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều đang chăm chú vinh quang lương tuần. 30 vạn bảng Anh lương tuần đặt ở toàn bộ châu Âu. Đều là cấp cao nhất vinh quang thuế năm sau lương đã là đệ nhất thế giới nha. UEFA chủ tịch Platini ngay tại chuyện này về sau phát biểu cái nhìn của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, ta cho rằng bóng đá thuần túy biến thành kim tiền đồ chơi là không tốt. Nếu như bóng đá biến thành thuần túy so với ai khác càng có tiền. Vậy liền đã mất đi bản thân ý nghĩa. Ta nghĩ UEFA hẳn là chăm chú nghiên cứu một chút ứng đối phương pháp. Bóng đá cũng không phải kẻ có tiền trò chơi. Truyền thông vạch trần Platini ngay tại tích cực thôi. Động cái gọi là tài chính công bằng chính sách. Lấy ứng đối càng ngày càng nghiêm trọng ngoại lai vốn liếng xâm lấn. Manchester City gần nhất cao điệu để rất nhiều người đều đứng ngồi không yên. Tựa hồ một cái có từ lâu cách cục sắp bị đánh phá đồng dạng. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger liền đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu đạt. Hắn đối UEFA cử động ủng hộ, nhưng hắn đồng thời cũng hoài nghi cái này chúng cử xử trí phải chăng có thể thành công áp dụng. Bóng đá rất bình thường dùng tiền, nhưng nếu như chỉ là đơn thuần so đấu tiền lại không ý nghĩa. Nhưng nói thực ra, nhìn xem đương kim giới bóng đá, ta không cho rằng có đồ vật gì có thể thành công ngăn cản loại sửa đổi này. Tại tất cả trung tâm, huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong, chỉ có Arsenal còn kiên trì tiền lương mũ biện pháp, quy định đội bóng tối cao lương trình độ không thể vượt qua 10 vạn bảng Anh mỗi tuần. Nói cách khác, coi như ngươi tại Arsenal là cấp cao nhất ngôi sao bóng đá. Thậm chí tại châu Âu, thế giới phạm vi bên trong đều hưởng dự nổi danh. Nhưng ngươi tại Arsenal tối đa cũng chỉ có thể cầm tới 10 vạn bảng Anh lương tuần. Premiership người thuế thu nhập thuế suất là 45%. Đem gần một nửa, 10 vạn bảng Anh cầm tới tay cũng bất quá mới 5 vạn 5 ngàn bảng Anh. Cái số này tại toàn bộ Premiership thật sự là không có gì sức cạnh tranh. Bây giờ có được Abu Dhabi tập đoàn ủng hộ Manchester City cường thế giết vào. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là sẽ điên cuồng dốc lên Premiership chu mới trình độ. Như vậy Arsenal dạng này đội bóng còn có thể kiên trì bao lâu bọn hắn truyền thống? Wenger lời nói này nói có chút bi thương, nhưng cũng là hiện tại hiện trạng. Hắn xác thực phi thường lo lắng cho mình trong trận đại tướng sẽ bị còn lại đội bóng lương cao dụ. Hoặc mà trốn đi, chẳng lẽ muốn buộc hắn đi cùng dầu hỏa USD trả giá cách chiến? Vì tu sân bóng mà nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt Wenger nhưng làm không được loại chuyện này à. Nhưng nếu như không theo vào, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến đánh ngôi sao bóng đá. Bị đối phương dùng lương cao làm mồi dụ đào đi. Một chi có thể lấy mùa giải bất bại chiến tích đoạt giải quán quân đội vô địch. Cứ như vậy sụp đổ. Đừng nói chuyện này còn không có phát sinh. Theo Wenger, từ khi Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ Manchester City, đồng thời cao điệu thông qua truyền thông tuyên bố bọn hắn tốn hao 100 triệu euro mua sắm Vinh Quang, còn cho Vinh Quang mở ra 30 vạn bảng Anh lương tuần lên. Như thế tương lai liền chú định sẽ phát sinh. UEFA quan viên, câu lạc bộ người quản lý cùng đám huấn luyện viên, quan tâm hơn chính là Vinh Quang cái này 30 vạn bảng Anh đánh lương tuần sẽ cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá mang đến dạng gì xung kích, mà đám cầu thủ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Bọn hắn khi nhìn đến Vinh Quang cái này lương tần thời điểm, trong lòng cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Chính mình có phải hay không cũng có thể hướng câu lạc bộ đưa ra mấy tiền lương yêu cầu đâu. Có Manchester City cái này kẻ ngốc tại, mục đích của chúng ta có thể sẽ so trước đó đều càng có khả năng thực hiện a. 30 vạn bảng Anh a. Coi như chụp thuế cũng có 165,000 bảng Anh. Một tuần lễ kiếm 165,000 bảng Anh đó là cái gì khái niệm? Đó là chân chính, một ngày thu đấu vàng. Không có người không nóng mắt, nhất là những cái kia có thực lực cũng có danh tiếng cùng địa vị ngôi sao bóng đá. Thế là ngôi sao bóng đá cùng người đại diện ở giữa liên hệ so trước đó bất cứ lúc nào đều càng mật thiết hơn. Mà lại là tập trung vào cùng một chỗ. Toàn thế giới cầu thủ cùng người đại diện cũng bắt đầu thương lượng như thế nào lợi dụng Manchester City, hướng mình đông ra muốn tiền nhiều hơn. Mà mỗi câu lạc bộ những người quản lý thì bắt đầu khẩn trương cao độ. Bọn hắn đem muốn ứng phó một sóng lớn sắp đánh tới người đại diện. Không biết có bao nhiêu người ngầm mắng to phá hư thị trường quy tắc Manchester City cùng chung. Đông kẻ ngốc nhóm, Vinh Quang đương nhiên cũng sẽ nằm thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.